Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trưng cười, nhưng chiếc mặt nạ của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Cậu là phó chỉ huy, mà cậu bảo ý thức của cậu không đủ à? Yến Ninh vững vàng như thành lũy. Đội trưởng Tạ, anh cũng nói tôi chỉ là phó thôi. Nếu tôi có ý thức đủ mạnh, tôi đã là chính rồi. Tạ Trưng hoàn toàn sụp đổ. Tất cả là lỗi của tôi. Được rồi, tôi nợ hai người các cậu một mạng. Tạ Trưng nói đến đây bỗng nhận ra, vội vàng rút lại hai chữ cuối. Thôi, tôi nợ hai người các cậu. BTW, Yến Ninh chiến thắng hoàn toàn. Đội trưởng Tạ, anh biết là tốt rồi. Ván thứ hai kết thúc và không có gì bất ngờ. Dư Thanh và Be giành được chiếc cúp vàng. Ván thứ ba, Dư Thanh và Yến Ninh gần như đã chuẩn bị chắp tay cầu nguyện, chờ đợi phản hồi từ hệ thống. 30 giây sau, Tạ Trưng và Dư Thanh nhìn nhau. Yến Ninh quay đầu lại. Ba người nhìn nhau, Dư Thanh nhìn vào đội mình. Thành thật hỏi Tạ Trưng, cậu đến đây để phá hoại chúng tôi à? Cậu có biết câu thà phá 10 ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân không? Tạ Trưng có vẻ như cũng không hiểu vì sao lại bị công kích. Cậu tưởng tôi muốn à? Cậu tưởng tôi muốn sao? Vừa rồi Yến Ninh suýt nữa đã cầm súng dồn tôi chĩa vào đầu, định trực tiếp đem tôi đi tế sống đấy. Dư Thanh bày tỏ tình cảm thật lòng. Tôi cũng muốn tế sống cậu rồi. Yến Ninh nhìn vào đồng đội mình đang làm nhảm. Chu Hoành ở hậu trường đã nổi giận, suýt nữa lao lên xé miệng Dư Thanh. Cậu ấy nói cái gì vậy? Thà phá 10 ngôi chùa không phá một cuộc hôn nhân. Câu không phá một cuộc hôn nhân này hay thật đấy. Ôi trời ơi, so với những lời này, lão Chu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dư Thanh từ lâu đã muốn công khai rồi. Nếu không phải cậu kiên quyết níu kéo vì đội không cho công khai, chắc chắn Dư Thanh đã muốn công bố trên Weibo ngay ngày đầu tiên rồi. Chu Hoạch càng thêm điên cuồng. Công khai cái gì chứ? Không thể công khai được đâu. Một chút cũng không thể. Anh có biết fan vợ của Dư Thanh và fan bạn gái của Yến Ninh đông đến mức nào không? Anh có biết không? Anh có biết họ có thể đóng góp bao nhiêu doanh thu cho cửa hàng Taobao của chúng ta không? Anh có biết không? Cùng lúc đó, những khán giả tại hiện trường và cư dân mạng cũng rơi vào tình trạng hoang mang. Xén me, Watashiu là, nghe nhầm rồi sao? Tôi có nghe nhầm không vậy? Đây là, tếp gì thế? Watashi thật sự bị, hớ, rồi sao? À, vậy là tôi thật sự đã hớ rồi à? Vừa mới bảo không biết khi nào mới gặp được duyên phận. Sao lại gặp nhanh như vậy nhỉ? Ôi trời ơi, đây là gì đây? Chuyển sang yêu đương sao? Vậy là, lời Bob vừa nói đúng là Clear thích con trai đúng không? Vậy Bob vừa muốn nói giết chồng, hay là vợ, đúng không? Chắc là chồng rồi. Tôi ủng hộ cặp Ninh Thanh đây. Vợ đi, tôi ủng hộ cặp Dư Ninh đấy. Chắc chắn là chồng rồi. Nhìn dáng vóc của họ, không thể là Dư Ninh được. Vậy đội trưởng Tạ đáng thương thì sao? Anh ấy chắc là người tình không được yêu rồi. Người tình không được yêu. Ha ha ha ha ha. Tạ, người tình không được yêu. Trưng, hai cậu có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Yến Ninh lại một lần nữa nở nụ cười giả tạo của mình. Không có gì, tôi chỉ là người mắt trắng thôi. Dư Thanh cũng học theo. Tôi là người mắt sáng. Để trận đấu thêm phần cân bằng, mỗi đội thường có một tuyển thủ chuyên nghiệp kết hợp với một streamer hoặc khách mời may mắn. Tạ Trưng và Dư Thanh gặp phải hai chàng trai đều là fan của Dư Thanh. Khi mở mic đội lên, họ liên tục thổ lộ tình cảm. Trong đó một người ngay khi vào mic đã hét lên một tiếng cực kỳ vang dội. Chồng yêu, Tạ Trưng không kiềm chế được. Mắt suýt nữa lật ngược lên trời. Anh ta buột miệng nói, cố gắng đi, biết đâu lại thành thật. Dư Thanh, cảm ơn, nhưng tôi từ chối. Nhà tôi có chó sói, dễ nóng giận và dễ bùng nổ, có sức tấn công mạnh mẽ. Đội của Yến Ninh và Be, một người là fan của Yến Ninh, cậu bé mập vào mic cũng liền bày tỏ tình cảm sâu sắc. Người còn lại là đầu sỏ fan của cặp Dư Thanh và Yến Ninh. Có vẻ là một fan cực kỳ cuồng nhiệt. Mới vào, họ đã tỏ ra hết sức phấn khích rồi lại bắt đầu đọc một danh sách. Đây là nhiệm vụ tôi mang đến. Xin mời Ninh Ninh trả lời giúp nhé. Thứ nhất, X và Clear có thật không? Cái này tôi sẽ trả lời luôn. Là thật đấy, Yến Ninh. Thứ hai, ai là một ai là không? Tôi đứng về cặp Ninh Thanh nhé. Yến Ninh, giờ tôi phải trả lời thế nào đây? Nếu trả lời chắc chắn là không thể cứu vãn nổi, Chu Hoành có thể sẽ phát điên mất. Không trả lời có vẻ cũng không được, vì như thế sẽ bị cho là có tội. Nhưng nếu phủ nhận thì Dư Thanh sẽ buồn chứ? Chắc chắn sẽ buồn. Yến Ninh suy nghĩ một lúc, chợt bừng tỉnh. Một là gì? Không là gì? Fan CP, cậu không biết nghĩa là gì sao? Yến Ninh ngây ngô nói. Không biết mà. Không biết à? Không biết thì có sao đâu. Có làm mất thời gian của tôi không? Không đâu. Fan CP dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Sau đó, cả buổi đấu họ hầu như không nói gì nữa. Hoàn toàn thất thần. Khi trận đấu vừa kết thúc, dù đã giành được 3 chiếc cúp vàng, nhưng khi xem xong các từ khóa hot trên Weibo, Dư Thanh chẳng thấy vui nổi. Ngược lại còn bật cười đầy tức giận. Dư Thanh có vẻ là thích con trai. Dư Thanh đơn phương yêu Yến Ninh. Tả chừng người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Bóp rốt cuộc nói gì? Dư Thanh yêu một cách đầy tổn thương. Siêu sao thiên tuyển Dư Thanh 3 trận liên tiếp giành chiến thắng. Yến Ninh có vẻ là cha nam. Siêu sao thiên tuyển cha nam xấu tính. Danh hiệu đổi chủ. Chu Hoành cũng phát điên. Điện thoại từ phòng nghỉ ở hậu trường liên tục gọi vào trụ sở. Nhóm quan hệ công chúng dường như đã mất hết sức lực và phương pháp. Vào ngày hôm sau, đoạn băng tổng hợp giọng nói của trận đấu được phát ra. Càng làm bùng nổ mọi người, bao gồm, nhưng không giới hạn việc Dư Thanh thì thầm. Hôn cái gì mà hôn? Không cho phép, chỉ có tôi mới được hôn. Tả Trừng thì thầm đầy mỉa mai. Cố gắng lên, biết đâu thật sự thành công. Thậm chí có một số cư dân mạng tài năng đã cắt ghép những đoạn âm thanh đặc sắc và các tài liệu CP trước đây thành một bộ phim ngắn buồn về việc Dư Thanh đơn phương yêu Yến Ninh. Nhân tiện, trang Weibo chính thức gần như đã bị cư dân mạng tấn công, đến nghẹt thở, Dư Thanh và Yến Ninh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tiếp tục luyện tập và sắp xếp đội ngũ, chỉ có điều thời gian luyện tập của Dư Thanh ngày càng ít đi. Từ trước đây là 6 giờ mỗi ngày, giờ chỉ còn 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Hầu hết thời gian, Dư Thanh sẽ vào tài khoản của Panda để chơi thay. Hoặc thỉnh thoảng Yến Ninh vào tài khoản của Dư Thanh để kéo dài thời gian luyện tập trung bình. Chu Hoành đã gần như mất hết hy vọng. Giờ đây cách tốt nhất là công khai chuyện này. Dù sẽ mất đi lượng fan, vợ Dư Thanh và bạn gái Yến Ninh, nhưng họ vẫn có rất nhiều fan CP. So với việc Dư Thanh yêu đơn phương thì ít ra còn đỡ hơn. Fan CP, fan vợ. Thậm chí là fan bạn gái sẽ phải từ bỏ một phần. Vào buổi tối, Chu Hoành rất nghiêm túc triệu tập nhóm công tác PR, đội phát hành, Dư Thanh, Yến Ninh và Lão Chu vào một cuộc họp. Tên cuộc họp về cách không cố ý để lộ ra mối quan hệ thật sự của hai người là cặp đôi. Tuyệt đối không phải Dư Thanh yêu đơn phương. Và câu trả lời của Yến Ninh trong trận đấu chỉ là vì yêu cầu của đội. Không phải là một gã trai thẳng giả vờ là gay để dụ dỗ Dư Thanh rồi sau đó quay lưng lại như một gã đàn ông xấu tính, cách trương.